Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, phần 754, cổ ngữ, kia hai người kia ta liền tạm thời giao cho ngươi. Ba ngày lúc sau trực tiếp đem bọn họ giao cho thủ đô căn cứ đại môn bên kia quân đội là được. Bọn họ sẽ trực tiếp mang đi, Đường Minh gật gật đầu. Không thành vấn đề, cứ như vậy. Cổ ngữ nhiệm vụ liền hoàn thành, Đường Minh nhìn hắn đi xa bóng dáng, theo sau lái xe rời đi, Bạch Xào Xa cùng Bạch Lâm Vịnh ở tới phía trước sẽ biết trước mắt người là ai, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam, hai người kia bọn họ ở chấp hành kế hoạch phía trước không ngừng một lần điều tra quá bọn họ, có thể nói đúng bọn họ diện mạo cũng rất quen thuộc, nhưng là thật sự người đứng ở trước mặt thời điểm bọn họ túng. Không sai chính là túng. Này đối bọn họ tới nói thật ra là quá kinh tủng, không nghĩ tới chân nhân khí thế như vậy cường đại. Bọn họ hiện tại đều cảm giác chính mình hai chân đều là ở run rẩy. Đường Minh. Các ngươi liền ở bên ngoài chờ, theo sau trực tiếp đóng cửa. Bạch Xào Xa cùng Bạch Lâm Vịnh khi nào chịu quá như vậy ủy khuất. Nhưng hiện tại hình thức so người cường. Ngay cả Gia Gia đều đối bọn họ thất vọng tột đỉnh. Nếu là lúc này đây không thể căng xuống dưới nói, chính bọn họ cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, Bạch Xào Sạc trà sát tay. Đều tại ngươi, coi trọng ai không tốt, cố tình coi trọng một cái Chu Lộ Giao, hắn liền không phải cái thứ tốt, chính là cái tai tinh. Bạch Lâm Vịnh hiện tại cũng đã nghĩ kỹ, chính mình phía trước rốt cuộc là làm sao vậy liền mê thượng Chu Lộ Giao. Tuy nói tao ngộ rất bi thảm. Nhưng là nói trắng ra là chính là một cái bị người chơi lạn mặt hàng. Chính mình như thế nào liền mê thượng? Ta cũng không biết như vậy liền mê thượng. Dù sao khi đó ta chính là si mê hắn. Mê đến không được, ta chính là thích, cho nên liền giúp hắn làm rất nhiều sự. Ta chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như bây giờ, Bạch Xào Xạc. Cũng may ta ba không có từ bỏ ta. Nói cách khác thật sự rất khó tưởng tượng chúng ta muốn đối mặt chính là cái gì. Chỉ là, hiện tại không biết mấy ngày nay chúng ta muốn đối mặt chính là cái gì, Bạch Lâm Vịnh. Không biết, hình như là tính toán đem chúng ta đưa tới thủ đô căn cứ bên ngoài đi. Hẳn là cho chúng ta một cái giáo huấn, dựa theo chúng ta thân phận, còn có Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình không có chết, hiện tại còn hoàn hảo không tổn hao gì tung tăng nhảy nhót. Chúng ta cũng sẽ không xảy ra chuyện mới đúng, nhưng tổng cảm thấy nơi nào hãi hùng khiếp vía, Bạch Xào Xạc hít sâu một hơi. Trước từ từ xem đi, lúc này đây lúc sau chúng ta đều yêu cầu hảo hảo mà tỉnh lại tỉnh lại. Rốt cuộc, lúc này đây thật sự chơi quá trớn, bọn họ đến bây giờ cũng cuối cùng là hiểu được. Liền tính bọn họ thật sự có thể ở thủ đô căn cứ đi ngang. Nhưng cũng không phải ai đều chế không được bọn họ, hiện tại không phải xuất hiện hai cái, cộng thêm bọn họ trưởng bối, còn có thủ đô căn cứ rất nhiều có được thực quyền người. Bọn họ trước kia tâm cao ngất hoàn toàn là bởi vì không có gặp được những người này, cho nên mới cảm thấy lúc này đây kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết liền tính bại lộ cũng không quan hệ. Này liền có phía trước ở thủ đô căn cứ trước đại môn kia tràng diễn. Bọn họ lúc ấy hình như là tưởng, liền tính là bị phát hiện, bị tra được cũng không thành vấn đề. Bọn họ thân phận chính là bọn họ lớn nhất hộ thân hộ, chỉ là hiện tại bọn họ đứng ở này biệt thự ngoài cửa thổi gió lạnh liền biết. Bọn họ bùa hộ mệnh không dùng được, bất quá còn có một chút bọn họ cũng không biết. Đó chính là bọn họ bùa hộ mệnh kỳ thật vẫn là hữu dụng. Nếu không hiện tại liền không phải ở chỗ này đứng. Mà là trực tiếp bị tấu đến nửa chết nửa sống, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam là cho lão thủ trưởng. Mặt mũi mới lui một bước, nếu không liền tính là Lư Vĩ An đứng ở bọn họ trước mặt. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua này hai hóa, Đường Minh đi phòng tiếp khách. Kia hai cái họ Bạch ở bên ngoài, các ngươi thu thập một chút, chúng ta đi ra ngoài săn thú. Thuận tiện dẫn bọn hắn hảo hảo mà đi ra ngoài thể nghiệm một phen, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình sôi nổi. Dùng nhanh nhất tốc độ thu thập chính mình đồ vật, Đường Thiên Lam cũng đi theo cùng đi. Đương nhiên Diêm Dật Vân bọn họ hôm nay cũng không có đi quân bộ huấn luyện. Mang theo Hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa cùng nhau đi theo đi, Đường Minh. Các người ba cái đi theo cũng hảo. Hảo hảo mà nhìn xem thủ đô căn cứ bên này biến dị động vật cùng trang viên bên kia có cái gì khác. Nhau, chờ trở về thời điểm hảo hảo cùng ta nói, là. Lão sư, Đường Minh nhìn bọn họ, đều chuẩn bị tốt chúng ta liền xuất phát, nhiều người như vậy khai chính mình xe khẳng định là không được. Chúng ta khai hai chiếc xe đến căn cứ đại môn bên kia. Thuê một chiếc lớn một chút xe, tốt nhất thùng xe cũng muốn lớn một chút, đến lúc đó trang không dưới chúng ta săn thú đến con mồi, khi bọn hắn mở cửa đi ra thời điểm. Liền nhìn đến đứng ở cửa đương môn thần hai cái thiếu gia kỳ thật liếc mắt một cái là có thể nhìn. Ra tới, hai người bọn họ ngày thường khẳng định sống trong nhung lụa. Nếu không thân là biến dị người sao có thể nhìn qua như vậy gầy. Không phải gầy nhưng rắn chắc loại hình, là thật sự không có cơ bắp gầy, thân là biến dị người có thể đem chính mình dưỡng thành như vậy cũng. Coi như là lợi hại. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 766 Đường Minh mang theo bọn họ từ bên trong đi ra. Cơ hồ là ở bọn họ nhìn đến hai người kia trong nháy mắt đều không hẹn mà cùng lộ ra không nỡ nhìn. Thẳng thần sắc, như vậy gầy yếu biến dị người. Nói thật trừ bỏ nào đó riêng người ở ngoài. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, có thể là cảm giác được bọn họ coi khinh, Bạch Xào Xa cùng Bạch Lâm Vịnh cũng có chút không cam lòng. Nhưng vẫn là câu nói kia, hình thức so người cường, hiện tại bọn họ không có phản kháng đường sống, Đường Minh. Đi thôi, lên xe, chúng ta đi bên ngoài săn thú, trong khoảng thời gian này các ngươi vẫn luôn đều ở đặc huấn. Là thời điểm cho ta xem các ngươi đặc huấn thành quả. Hy vọng đừng làm ta thất vọng, lúc này đây bọn họ rời đi thủ đô căn cứ đại khái 3 ngày thời gian. Khi bọn hắn trở về thời điểm, Bạch Xào Xa cùng Bạch Lâm Vịnh đều là vẻ mặt dại ra bị lưu tại thủ đô căn cứ đại môn bên kia, nhìn. Qua lông tóc vô thương, hơn nữa thân thể cũng tốt không được, cũng chỉ là lại đói lại khát mà thôi, trừ bỏ có điểm dại ra ở ngoài cái gì cũng khỏe. Ở đơn giản trị liệu lúc sau bọn họ liền khôi phục nhưng là lại trở nên trầm mặc rất nhiều. Hỏi bọn hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bọn họ cũng cái gì đều không nói, có thể nói hiện tại trừ bỏ Đường Minh bên kia người ở ngoài. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chính bọn họ cũng không nói. Thủ trưởng bọn họ xác nhận bọn họ không có việc gì lúc sau cũng liền không có lại quản, dù sao người. Không có việc gì là được, mặt khác đều không quan trọng nhưng là chỉ có Bạch Xào Xa cùng Bạch Lâm Vịnh chính mình biết. Này 3 ngày bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Bọn họ nhỏ yếu ngoại tại cùng nội tại đều bị hung hăng lột ra. Triển lộ người ở bên ngoài trước mặt, hiện tại bọn họ đang đứng ở đại chịu đả kích cùng cực đại sợ hãi giữa, đừng tưởng rằng Đường Minh. Bọn họ mang theo này hai người rời đi thủ đô căn cứ đi ra bên ngoài một chuyến. Cũng chỉ là mang theo bọn họ đi ra ngoài dạo một vòng. Ở săn thú thời điểm, Đường Minh còn sẽ cố ý đem bọn họ ném đến biến dị động vật mặt trên. Làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy biến dị động vật ở dưới mở ra bồn máu miệng rộng chờ chính bọn họ. Rơi vào trong miệng hình ảnh, mặc kệ thế nào, khẩu khí này khẳng định là đã ra. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình tưởng tượng đến mấy ngày nay ở bên ngoài hung hăng mà tra tấn bọn họ trong. Lòng liền thoải mái không ít, mà Đường Minh cũng hoàn thành chính mình hứa hẹn, không có thương tổn đến kia hai cái họ Bạch tiểu. Gia hỏa chuyện này cứ như vậy đi qua, Hoàng An Vũ cùng Chu Lộ Giao còn có mặt khác bị trảo người. Hiện tại tất cả đều đã bị phán quyết kéo đi làm cu ly. Mà Chu Lộ Giao đã từng xác thật là thực bi thảm. Nhưng này không phải hắn tính kế thương tổn người khác lý do, cho nên hắn cũng muốn vì chính mình hành động trả giá đại giới, mà người khác đối hắn hành động cũng bởi vậy trả giá đại giới. Tỷ như nói Hoàng An Vũ hiện tại cũng bị phán quyết. Bị kéo đi làm cu li, tiếp tục ở thủ đô căn cứ ngây người 2 ngày thời gian. Trải qua bọn họ trong khoảng thời gian này không ngừng mà trong tối ngoài sáng cùng quân bộ 36 cá. Nhân nhắc tới thực lực vấn đề, hiện tại bao gồm Lư Vĩ An ở bên trong rất nhiều cao tầng đều cho rằng này 36 cái bị dự vì hy vọng. Biến dị binh lính có thể ở 1-2 năm trong vòng đuổi kịp thậm chí siêu việt Đường Minh bọn. Họ, đương nhiên bọn họ không thể phủ nhận chính là siêu việt hiện tại bọn họ, rốt cuộc ở phía chính mình người không ngừng biến cường thời điểm. Bọn họ cũng đang không ngừng biến cường, nhưng tốt xấu là có thể nhìn đến phía trước mục tiêu. Không giống phía trước, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam giống như là nhìn không tới ngọn núi núi cao giống nhau. Làm người không thể vọng cũng không thể tức chuyện này chấm dứt lúc sau. Đường Minh bọn họ cũng chờ tới rồi Lư Vĩ An điện thoại. Là thời điểm lại mang theo người đến cao nguyên bên kia đi. Đường Minh hít sâu một hơi. Chuyện này đảo cũng là thời điểm đề thượng nhật trình. Các người người đều chuẩn bị tốt. Lư Vĩ An, đương nhiên chuẩn bị tốt. Lúc này đây vẫn cứ là 60 cá nhân. Căn cứ thượng một lần báo cáo. Cuối cùng một cái thôn người chỉ có phía trước 2 cái thôn vài phần chi nhất. Cho nên lúc này đây 60 cá nhân, cuối cùng một cái thôn ta chỉ tính toán phân 10 cái qua đi. Dư lại 50 cái phía trước 2 cái thôn mỗi cái thôn 25 cái. Hy vọng có thể giảm bớt một chút bên kia áp lực đương nhiên. Còn có một ít vật tư hy vọng các ngươi có thể mang qua đi, Đường Minh. Đương nhiên có thể, giác điêu sức lực rất lớn, chỉ cần không phải quá nhiều. Chúng ta vẫn là có thể thực nhẹ nhàng mang qua đi, Lư Vĩ An. Không phải cái gì quan trọng đồ vật, chính là một ít căn cứ viện nghiên cứu bên kia phía trước nghiên cứu ra tới vũ khí nóng. Đối bên kia biến dị người thưa thất thôn tới nói, là phi thường quan trọng trang bị, Đường Minh. Như vậy liền hảo, khi nào đi, Lư Vĩ An, đồ vật nói đã chuẩn bị tốt, người nói cũng chuẩn bị tốt, chỉ cần các ngươi bên kia có thể nói. Bên này tùy thời đều có thể xuất phát, Đường Minh. Nếu nói như vậy, vậy ngày mai sáng sớm đi, Lư Vĩ An. Không thành vấn đề, Đường Minh treo điện thoại. Nghĩ thầm Hoàng An Vũ bên kia chăn nuôi biến dị bồ câu khẳng định đã bị thủ đô căn cứ cấp tịch thu. Đi, cũng không biết thủ đô căn cứ khi nào mới có thể đem chính bọn họ chăn nuôi phi hành biến dị động. Vật lấy ra tới sử dụng có dưới nền đất thông đạo liên tiếp căn cứ khẳng định là không cần này đó. Biến dị phi hành động vật tới liên hệ, trừ phi chính là cái loại này khoảng cách rất xa người sống sót nơi địa phương, Đường Minh nhìn. Đường Thiên Lam, trước thu thập đồ vật đi, lúc này đây muốn mang rất nhiều đồ vật mới có thể. Nhiều 3 người, Đường Thiên Lam gật đầu. Không thành vấn đề, bọn họ chuẩn bị đồ vật tốc độ thực mau. Rất nhiều đồ vật đều là làm thủ đô căn cứ hỗ trợ chuẩn bị. Rốt cuộc 2 người bọn họ là khách quý, phía trước còn làm cho bọn họ ăn một cái mệt. Hiện tại bọn họ có yêu cầu, thủ đô căn cứ khẳng định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn, đương ngày hôm sau sáng sớm mang theo người. Cùng vật tư rời đi thời điểm. Đừng nói là Đường Minh hiểu rõ ngay cả Đường Thiên Lam đều cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì thủ đô căn cứ cho bọn hắn chuẩn bị đồ vật nhìn qua cư nhiên có bọn họ cấp 3 cái thôn chuẩn. Bị vật tư một nửa tả hữu, Đường Minh, nơi này tất cả đều là chúng ta đồ vật sao? Không sai, Đường Tiên Sinh, Cổ Bí Thư biết các người rất lợi hại, cho nên thịt loại khẳng định là không cần. Nơi này chuẩn bị đều là rau quả gia vị một loại. Còn có rất nhiều vật dụng hàng ngày. Rốt cuộc hiện tại các ngươi đi ra ngoài là có 5 người, Đường Minh cũng không có phản đối. Dù sao nhiều một chút cũng không có việc gì. Góc đối điêu tới nói mấy thứ này lại nhiều gấp đôi đều có thể nhẹ nhàng mang đi, nếu nói như vậy. Chúng ta đây liền xuất phát lại một lần rời đi thủ đô căn cứ. Đường Minh bọn họ cũng không nhiều ít cảm xúc, chính là ngồi ở mặt sau vị trí những cái đó quân nhân nhìn thủ đô căn cứ phương hướng có điểm. Thương cả mơ siêu cũng đúng, lúc này đây rời đi, tiếp theo trở về cũng không biết là khi nào. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này đó tất cả đều là biến dị binh lính, rời đi thủ đô căn cứ. Nói cách khác, bọn họ không có biện pháp lại ở thủ đô căn cứ thu hoạch tài nguyên. Hết chương.